Chương 1039, Vũ trụ đại thế. Chương 1039, Vũ trụ đại thế. Kim Đồ Dị không chậm không nhanh, êm tai nói tới, vô luận trận chiến tranh này pha y chăng bị người có ý chí lợi dụng, vô luận tại cướp lấy cao nhất quyền lợi về sau, yêu tộc lại biến thành bộ dáng gì nữa, là chính nghĩa hoặc là tà ác, những điều này không trọng yếu. Quan trọng là, 4 vạn năm trước phát sinh chiến tranh, căn bản cũng không phải là yêu tộc cùng tu chân giả chiến tranh, mà là chịu đủ cổ tu trà đạp cùng áp chế, không thể nhịn được nữa người bình thường, hóa thân trở thành yêu hình thái, hướng cao cao tại thượng cổ tu phát động chiến tranh không sai. Người đương nhiên có thể nói, trận kia chiến tranh là bị thái nhất yêu tộc thao túng, nhưng thái nhất yêu tộc dựa vào cái gì có thế thao túng 3.000 thế giới, vô số người bình thường tâm. Dựa vào cái gì có thể làm cho người bình thường đều cam tâm tình nguyện biến thành hình thù kỳ quái yêu tộc đơn thuần dựa vào lừa gạt cùng bắt buộc sao không? Đương nhiên không phải, còn không phải bởi vì cổ tu đã đem toàn bộ thế giới đều phá hủy, đem người bình thường gia viên đều hủy diệt, thế cho nên liền hèn mọn nhất, nhất thuận theo người bình thường, đều đối với tu chân giả giấy lên vạn trượng lửa giận. Sau đó là một người bình thường kỹ thuật cực độ rớt lại phía sau thời đại, cùng tu chân giả phi kiếm so sánh với, người bình thường đao thương kiếm kích quả thực rất lại phía sau trên vạn năm, huống chi mà ngay cả đao thương kiếm kích, dù là giao phay, cũng không là tùy tiện đều có thể tìm được. Thêm nữa thời điểm, người bình thường còn muốn gọn trúc vi thương, khởi nghĩa vũ trang đâu rồi, tại sao cùng tu chân giả đấu yêu tộc ưu thế lớn nhất, cũng yêu tộc tồn tại trụ cột, ngay ở chỗ này. Không có chiến đao ta tiểu dài ra nanh vuốt, không có phi kiếm ta tiểu dài ra cánh, không có tâm chắn ta tiểu dài ra cứng rắn giáp xác, lại xấu xí đều không sao cả, lại giữ tận đều không sao cả, chỉ cần có thể đạt được lực lượng, báo thù lực lượng có lẽ, biến dị về sau người bình thường, còn không pháp cùng tu chân giả đơn đả độc đấu, nhưng ít ra đã có được một tia chống cự lực lượng, một cái không được, tiểu bên trên 10 cái, 10 cái không được, tiểu bên trên 100 cái. 100 cái ngày xưa nghèo kiết sắc biến dị mà thành yêu tộc, tổng có thể kéo lấy một cái ngày xưa cao cao tại thượng tu chân giả lão gia đồng quy vu tận. A yêu tộc tiểu là dùng loại phương thức này, đột phá tu chân giả kỹ thuật phong tỏa. Mà đây cũng là yêu tộc làm vì một cái cao trào chủng tộc tồn tại lớn nhất lý do. Nói đến đây, Kim Đồ Dị cười khổ một tiếng, nhưng là bây giờ, cái này cái cơ sở hỏng mất, lý do này biến mất. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, ẩn ẩn có chút lý giải Kim Đồ Dị ý tứ. Bất quá hắn hay vẫn là cố nén không có chen vào nói. Đáy lòng của hắn sinh ra một loại rất cảm giác cổ quái. Phảng phất Kim Đồ Dị thật sự như là một cái lao tiền bối, đang tại hướng đệ tử truyền thụ lấy quý giá nhân sinh kinh nghiệm. Kim Đồ Dị tiếp tục nói, 3 vạn năm áp chế, làm cho tu chân giả học xong nghĩ lại, đương hiện đại tu chân giả lại một lần nữa xuất hiện tại lịch sử trên võ đài lúc. Bọn hắn trở nên cùng đi qua hoàn toàn bất đồng, sẽ đem mình cùng người bình thường đặt ở cùng một cái mặt bên trên, tin tưởng mọi người đều là nhân loại văn minh trong ngang hàng một thành viên. Có thể nói, hiện đại tu chân giả cùng cổ đại tu chân giả, hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm, có lẽ. Như lời ngươi nói chân nhân loại đế quốc đám tu tiên giả, mới càng giống là cổ tu tại trên tinh thần chính thống người thừa kế. Tại loại tư tưởng này ảnh hưởng phía dưới, tu luyện thuật đại cách mạng, đại buộc phát thì ra là nước chảy thành sông sự tình. Đi qua 1 vạn năm, tu chân hai chữ đã theo cao cao tại thượng lăng tiêu bảo điện, đã rơi vào ngàn vạn tầm thường dân chúng ra, thẩm thấu đã đến nhân loại văn minh mỗi một căn mao mảnh mạch máu bên trong. Cho đến ngày nay, một cái tay trói gà không chặt người bình thường, không cần cánh, có thể khống chế phi toa xe, tại bầu trời tự do bay lượn, không cần dài ra tuyến nước bọt, cũng có thể mượn nhờ lặn xuống nước tinh thao. Tại đáy biển thỏa thích ngao du, không cần dài ra bén nhọn răng nanh cùng sắc bén móng vuốt, có thể dùng liệm cưa kiếm, chấn động chiến đao cùng sốt cao chiến phủ, đến bảo vệ nhà của hắn viên cùng người thân kể từ đó. Yêu tộc trên người những cánh này, răng nanh, móng vuốt những hình thù kỳ quái này vương hữu, còn có cái gì tồn tại tất yếu đâu. Lý Diệu á khẩu không trả lời được, rất muốn hỏi một câu, Kim tiền bối, ngài lao nhân ra đến tuột cùng là bên nào đó à? Ngài thật không phải là liên bang phái đến huyết yêu giới đến gián điệp ư văn minh, cái gì gọi là văn minh biết sử dụng công cụ, chế tạo công cụ, không ngừng sản xuất ra càng tiên tiến công cụ. Đây mới là văn minh. Kim Đồ Dị phe phẩy chính mình cánh, mỉm cười nói, ngươi tại huyết yêu chi nhãn sử dụng cái kia đôi cánh, chế tác được coi như không tệ, trông rất sống động, hoàn toàn có thể lấy đại vũ tộc cánh rô y ngày xưa, bởi vì cổ tu kỹ thuật phong tỏa, người bình thường không pháp tiếp xúc đến càng thêm tiên tiến sản xuất cùng công cụ chiến đấu, cho nên chúng ta mới bị bách dài ra cánh, nanh vuốt cùng giáp xác để thay thế. Hiện tại, ít nhất tại thiên nguyên cùng phi tinh lưỡng giới, tu chân giả cùng người bình thường đã triệt để dung hợp, người bình thường cũng có thể sử dụng đủ loại cường đại pháp bảo, thậm chí là nhân tạo cánh như vậy có thể lấy đại tự nhiên cánh pháp bảo. Như vậy, chúng ta cánh, nanh vuốt cùng giáp xác, chẳng lẽ không phải đã hoàn thành bọn hắn lịch sử sứ mạng, có thể rời khỏi lịch sử sân khấu? Lý Diệu khó có thể tin, ngươi cam tâm sao? Ta không cam lòng, lại có thể thế nào? Kim Độ Dị thở dài nói, yêu tộc hoàn cảnh xấu thật sự quá rõ ràng. Zoe nếu như nói, công cụ là tứ chi kéo dài, như vậy yêu tộc tiểu tương đương với đem công cụ một mực sinh trưởng tại tứ chi bên trên. Tại đạt được lực lượng cường đại đồng thời, cũng bỏ qua tính linh hoạt cùng rất nhanh tiến hóa khả năng. Ngươi xem, ta lớn rồi một đôi rộng thùng thình cánh chim, thoạt nhìn đương nhiên rất bá khí, tại tầng khí quyển trong tiến hành không chiến cũng rất có ưu thế. Nhưng nếu như là vũ trụ chân không đâu, nếu như là gập ghềnh lòng đất đâu, nếu như của ta cánh bị đánh hư mất đâu, nếu như ta muốn tu luyện một môn mới công pháp, nhưng cái này đôi cánh lại đã tạo thành trở ngại đâu mà ngươi tiểu bất đồng. Nếu như ngươi trang bị một đôi luyện chế thành cánh hình thái pháp bảo, tại tầng khí quyển ở bên trong, ngươi có thể dùng nó đến bay lượn cùng chém giết, một khi tiến vào ngoài không gian hoặc là xâm nhập lòng đất, ngươi cũng có thể lập tức vứt bỏ cái này vương hữu. Mặc dù tại trong lúc kích chiến bị đánh hư mất, ngươi cũng có thể rất thuận tiện địa bỏ qua, thay thế hoặc là chữa trị. Là trọng yếu hơn là, tiến hóa theo kỹ thuật bạo tạc, đối với pháp bảo tiến hành thăng cấp thật là thuận tiện, rất tự nhiên sự tình, hoặc trong thời gian ngắn đoạn trong mấy trăm năm, pháp bảo công năng cùng uy lực có thể tăng lên mấy lần. Có tin hay không, ngươi bây giờ cái kia đối với nhân tạo cánh, trải qua 100 năm kỹ thuật phát triển về sau, tuyệt đối có thể tăng thêm mấy chục loại mới công năng cùng thần thông. Nhưng yêu tộc cánh, móng vuốt cùng răng nanh lại bất đồng. Tế bào lực lượng cuối cùng có cực hạn, không có khả năng lung tung tiến hóa liều lĩnh cưỡng ép tiến hóa hậu quả, tự là đi lên U Tuyển lao tổ cái kia nhất định hội thất bại con đường. Cho nên ba kim đồ dị cánh, vờ ơ y ma tại trong nháy mắt sẽ thu hồi trong cơ thể. Chợt nhìn đi, cùng thường nhân không khác, tổ tiên của chúng ta có lẽ là trước kia tiểu học song hạng nhất thần thông, gọi là hóa thành hình người. Hóa thành hình người mục đích, cũng không phải thuận tiện chúng ta lẻn vào thế giới loài người, cũng không phải chúng ta hâm mộ nhân loại văn hóa, thật sự là bởi vì, hình người trên thực tế là phương tiện nhất, hoàn thiện nhất, nhất chăm đáp một loại hình thái. Tay không tấc sắt hình người, đương nhiên không phải răng nanh cùng móng vuốt sắc bén đối thủ, nhưng là tại hình người phía dưới, phương tiện nhất sử dụng cùng hoán đổi các loại pháp bảo, ứng đối các loại rắc rối phức tạp chiến đấu cùng sản xuất hoàn cảnh. Có thể nói, hình người tiểu là hoàn mỹ nhất trụ cột hình thái, chỉ cần có được cường đại pháp bảo gia trì, hình người chỗ thiếu hụt cũng có thể vượt qua, mà ưu thế lại có thể phát huy đến cực hạn. Tại đi qua, pháp bảo kỹ thuật còn không phát đạt, pháp bảo còn không có đại quy mô phổ cập dưới tình huống, yêu tộc còn có thể dựa vào móng vuốt sắc bén cùng răng nanh, chiếm cứ một đinh điểm ưu thế. Thế nhưng mà, chỉ cần nhân tộc nhấc lên kỹ thuật nổ lớn, đem pháp bảo đại quy mô phổ cập hóa, hơn nữa, đính trụ yêu tộc luồng thứ nhất tiến công, như vậy cuối cùng nhất thắng bại, sẽ không có nửa chút huyền niệm. Tiêu bắt tuổi bay tinh diệu liên bang mà nói, các ngươi có thể ở ngắn ngủn 500 năm nội, tiêu liên tiếp đả bại rất nhiều cường địch, chiếm cứ một cái thế giới, hơn nữa cùng huyết yêu giới như vậy phát triển mấy ngàn năm thế giới chống lại, chỗ dựa vào, còn không phải là kỹ thuật nổ lớn sao? Ta cẩn thận nghiên cứu qua pháp bảo của các ngươi tiến hóa sử, 500 năm trước. Các ngươi luyện chế pháp bảo kỹ thuật còn thập phần thô ráp, nhưng mà, mỗi qua vài chục năm, các ngươi kỹ thuật đều sinh ra. Không thể tưởng tượng nổi bay vọt, cho đến ngày nay, các ngươi liệm cưa kiếm, chấn động chiến đao cùng tình từ pháo, đã không chút thua kém tại yêu tộc nanh vuốt cùng dịch axit pháo, tại có chút tính năng bên trên, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém rồi. Ngươi là pháp bảo chuyên gia, điểm này, ngươi có lẽ so với ta càng thêm tin tưởng. Không sai. Hiện tại một gã bình thường quân liên bang, còn xa xa không phải bình thường yêu tộc đối thủ, nhưng là cho các ngươi lại phát triển vài chục năm, 100 năm đâu. Ta nghe nói, tại phi tinh giới, thông qua thần thông tạp cùng thái hư chiến lưới vận dụng, liền người bình thường cũng có thể nhẹ nhõm sử dụng tất cả chủng loại hình tinh khải. Nếu như cái này một kỹ thuật lại lưu truyền đến thiên nguyên giới, huyết yêu giới cái đó còn có nửa chút cơ hội. Lý Diệu cắn răng nói, các ngươi có thể tiên hạ thủ vi cường. Tại những kỹ thuật này chưa trải rộng ra trước khi, trước hết chinh phục thiên nguyên giới lúc ban đầu xích chiều kế hoạch, không phải là ý định làm như vậy sao? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Người trẻ tuổi Kim Đồ Dị bình tĩnh nói, y chinh phục thiên nguyên giới thì thế nào, thậm chí chinh phục phi tinh giới thì thế nào? Ta suy nghĩ, cũng không phải lưỡng cái thế giới ở giữa chiến tranh, mà là hai chủng hình thái xã hội, hai chủng chế độ ở giữa chiến tranh tiểu tính toán chúng. Ta dựa vào răng nanh cùng móng vuốt sắc bén, tại trong ngắn hạn chinh phục thiên nguyên giới cùng phi tinh giới, tại không lâu tương lai, đồng dạng sẽ có càng cường đại hơn tu chân giả văn minh, mang theo càng thêm tiên tiến pháp bảo, càng thêm cường hoành tinh khải, càng tăng kinh khủng tinh thạch chiến hạm, như nghiền chết một con kiến đồng dạng, đem sở hữu yêu tộc hết thể nghiền chết vũ trụ đại thế, hạo hạo đăng đãng, thuận chi người sương, nghịch chi người vong. Ta theo như lời, tiểu là vũ trụ đại thế, ai cũng không cải biến được, muốn sinh tồn được, hơn nữa tái hiện ngày xưa huy hoàng, cũng chỉ có thể cải biến chính mình.